Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46 đệ 46 chương. Kia nói quang như là xa tiền sáng ngời đèn xe. Lại tưởng là hắn phía trước đầu đau muốn nứt ra. Phảng phất trùy huyệt tà cốt khi sinh ra bạch quang. Ở kia một khắc, Úc Khanh tựa hồ liền tim đập đều đình chỉ nhảy lên. Cả người đều là trống không. Hắn chỉ có thể theo bên người bản năng đột nhiên hướng bên phải một tá tay lái. Tránh đi chiều bọn họ nghênh diện xử tới chiếc xe hơi kia. Cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh, bên này tới gần đường Phong Sơn Trang, là Nam Thành vùng ngoại thành. Con đường hai bên đều là trống trải mặt cỏ, ngẫu nhiên sinh một hai khỏa xanh gần tiên cây phong. Mà Úc Khanh bọn họ ngồi Audi bởi vì quá nhanh tốc độ xe. Chiếc xe ở đâm đoạn con đường bên phòng hộ lan sau liền lập tức hướng tới đất trống chỗ phóng đi. Thẳng đến chặn ngang đụng phải một cây phong khi mới dừng lại. Tai nạn xe cộ phát sinh khi sinh ra rung trời tiếng gầm rú cùng bánh xe cọ sát mặt đất khi làm cho. Người ta sợ hãi phanh lại âm tại đây phiến dân cư thưa thớt trên đường khiến cho không nhỏ động tĩnh. Liền đã đi xa nước có ga mơ hồ đều có thể nghe thấy trận tiếng vang. Úc Bùi ở chiếc xe đột nhiên đảo quanh khi thân thể liền chiều bên cạnh hung hăng đánh tới. Này tựa hồ là sở hữu ngồi ở hậu tòa người bệnh chung. Nghĩ hậu tòa muốn so ghế phụ an toàn, liền sẽ theo bản năng mà quên hệ đai an toàn. Đầu của hắn tạp đến một bên cửa sổ xe, đâm cho Úc Bùi cơ hồ đương trường liền ngất đi. Hắn theo lắc lư thùng xe lật đi lật lại. Chờ xe bình tĩnh trở lại khi còn có chút ngơ ngẩn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn lỗ tai là bén nhọn u tai. Cả người khinh phiêu phiêu mà như là một mảnh lông chim rơi vào sâu không thấy đáy khe sâu giống. Nhau, chỉ có ở rơi xuống đất khoảnh khắc, che trời lấp đất đau đớn mới thổi quét mà đến. Bừa bãi mà chiếm cứ hắn chỗ trống trong óc, Úc Bùi rất muốn phun, còn cảm thấy chính mình cái trán rất đau. Không đợi hắn duỗi tay đi sờ, hắn liền cảm giác được có cổ ấm áp chất lỏng chính theo cái trán toàn đau địa phương. Theo tim đập một cổ mà ra bên ngoài mạo. Chảy tiến hắn trong ánh mắt, hắn khụ hai tiếng, muốn động nhất động thân thể, lại phát hiện chính mình cả người đều là bùn rùn phát đau. Cánh tay phải cũng lấy một loại vặn vẹo tư thế bị đè ở dưới thân. Nhẹ nhàng vừa động liền sẽ truyền đến từng trận xuyên tim đau. Ngoặc kép, ca ca, Úc Bùi thở hổn hển hai hạ, phát ra nhỏ bé yếu ớt mũi nột thanh âm ơ siêu. Úc Khanh ngồi ở trước tòa không hề động tĩnh. Nhưng là Úc Bùi có thể từ mỏng manh ánh sáng nhìn thấy trước tòa bắn ra an toàn túi hơi. Hơn nữa chiếc xe đụng vào thụ bộ phận là hậu tòa. Phía trước hẳn là không có gì sự, Úc Bùi hơi hơi thả lỏng một chút. Dương môi thật sâu hút hai khẩu khí, muốn mượn này giảm bớt trên người thống khổ, nhưng hắn lại phát hiện chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên, gương mặt cùng đầu ngón tay cũng dần dần bắt đầu tê dại. Nhưng mà mặc kệ hắn lại như thế nào nỗ lực hô hấp, những cái đó không khí đều giống như bị thân thể hắn bài xích ở hắn. Một chút cũng vô pháp tiến vào hắn phổi bộ. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, nó giống như ung nhọt trong xương, từ nhỏ liền cùng với hắn. Đây là xuyễn phát tác khi cảm giác, chính là hắn khí xương mù tề đặt ở cặp sách, mà hắn cặp sách ở hắn sau lưng đè nặng. Úc Bùi giờ phút này nằm ở phía trước tòa cùng hậu tòa đường hẻm gian. Mặc kệ hắn lại như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng vào lúc này xoay người từ cặp sách móc ra khí xương mù tề. Hắn thậm chí đều không thể ngồi dậy tới, làm hô hấp trở nên thông thuận một ít, ngoặc kép, ca ca, ca khụ khụ. Úc Bùi mở ra môi muốn đánh thức trước tòa Úc Khanh. Chính là hắn lời nói chưa nói vài câu, đã bị khụ thanh sở đánh gãy. Hắn trong cổ họng hô hấp cũng trở nên bén nhọn lên. Phát ra gà trống đánh minh dường như hao minh âm mơ siêu cái loại này đã từng đem hắn đẩy vào vực sâu. Vô hạn tiếp cận với tử vong cảm giác lại lần nữa tiến đến. Chỉ là cùng trước kia nhận mệnh cùng giải thoát bất đồng. Hắn lúc này đây là sợ hãi cùng không cam lòng. hắn vừa mới trở lại trường học, tân lão sư đối hắn phi thường hữu hảo, các bạn học cũng có thể cùng hắn bình thường ở chung. Cố Tranh còn từ Hoa Thành chuyển trường lại đây bồi hắn chơi. Hắn có thích người, người kia cũng thực thích chính mình. Ca ca cũng nói, ngày mai muốn ở nhà bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu. Úc Bùi mở to hai mắt, cho dù trước mắt một mảnh tối tăm, hắn cũng ở nỗ lực mà nói cho chính mình không cần hôn mê qua đi. Hắn vô pháp chạm đến sau lưng khí sương mù tề, liền duỗi trường còn có thể nhúc nhích cánh tay trái, vòng đến trên ghế điều khiển đi chọc Úc Khanh thân thể. Úc Bùi ngón tay bởi vì thiếu oxy mang đến tê mỏi cảm, đã cứng đờ mà co rút, thậm chí vô pháp nắm chặt thành quyền, có chút lớn lên móng tay ở Úc Khanh trên cổ lưu lại vết chảo. Hắn cũng vô dụng phát hiện, mà Úc Khanh cũng đích xác hôn một hồi qua đi, trước tòa an toàn túi hơi đem hắn chặt chẽ đỉnh ở trên ghế điều khiển. Nhưng thật ra không làm hắn chịu cái gì thương. Hắn là bị sau cổ một trận đau đớn cấp đánh thức. Chờ hắn đần độn mà từ nửa hôn mê trạng thái trung tỉnh lại khi, liền nghe được Úc Bùi phát bệnh khi kịch liệt thở dốc thanh. Úc Khanh đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, hắn sửng sốt một giây sau liền lập tức đi bắt mở cửa then cửa. Nhưng mà càng là khẩn trương cùng sợ hãi, hắn tay liền run đến càng thêm lợi hại. Mấy lần đều từ then cửa thượng chảy xuống dưới. Ba ba, xe ở chỗ này, bên ngoài tựa hồ có vài đạo tiếng bước chân. Hỗn loạn thiếu nữ tiếng la chiều bên này dần dần tới gần. Mau đi xem một chút người có hay không sự. Môn từ bên ngoài mở ra nháy mắt, Úc Khanh liền cơ hồ là té ngã lộn nhào mà từ trước tòa an toàn túi hơi chung gian nan mà tễ ra tới. Không màng tới nâng hắn nam nhân cánh tay. Liền run xuống tay mở ra hậu tòa môn, đem Úc Bùi từ đường hẻm gian ôm ra tới, đi theo nam nhân tiến đến thiếu nữ thấy rõ hậu tòa người khi kinh nghi mà hô một tiếng. Úc Bùi, A Bùi, A Bùi, nhưng mà Úc Khanh lại không rảnh bận tâm mặt khác, hắn run xuống tay hủy diệt Úc Bùi trên mặt một ít máu. Thô xuyễn khí từ hắn sau lưng cặp sách lấy ra Úc Bùi luôn luôn tùy thanh mang theo xuyễn khí xương. Mù tề, chiều Úc Bùi trong miệng ấn tiếp theo tề, sau đó đem Úc Bùi nửa người trên đỡ thẳng dựa vào chính mình trên người. Nghe Úc Bùi không có giảm bớt hao âm, chờ đợi một phút đồng hồ sau lại hướng hắn trong miệng phun một liều. Này đã khí xương mù tề phun dùng chính là hạn mức cao nhất. Ở 30 phút trong vòng, Úc Bùi đã không thể lại hút vào khí xương mù tề. Nhưng mà Úc Bùi trạng thái tựa hồ còn không có được đến bất luận cái gì giảm bớt. Úc Khanh lúc này mới hậu chi hậu giác mà chiều túi áo sờ di động. Muốn đánh cấp cứu điện thoại, nhưng bởi vì khẩn trương cùng hoảng loạn, Úc Khanh xích bình mật mã đều thua không tốt. Một nữ nhân đi đến hắn trước mặt, đem điện thoại đưa cho hắn xem nói. Chúng ta đã đánh cấp cứu điện thoại, xe cứu thương trong chốc lát hẳn là liền đến, dừng một chút. Nữ nhân lại bổ sung nói, phía trước thiếu chút nữa đụng vào các ngươi chiếc xe kia chạy. Hắn tốc độ quá nhanh chúng ta không thấy rõ biển số xe. Chỉ giúp các ngươi báo cảnh, nữ nhân màn hình di động còn sáng lên. Trò chuyện ký lục nơi đó biểu hiện 10 phút trước bọn họ liền đánh qua báo nguy cùng xe cứu thương. Điện thoại, Úc Khanh lúc này mới hoãn quá kinh hoàng thất thố nỗi lòng. Ngước mắt chiều người tới nhìn lại. Nói giọng khan khan, cảm ơn, đứng ở trước mặt hắn chính là một nam hai nàng. Trong đó một người nữ khuôn mặt rào hảo, hiển nhiên vẫn là cái tuổi không lớn, đang ở niệm thư học sinh, bọn họ hẳn là người một nhà, đánh xe ra cửa du ngoạn, vừa vặn đụng phải hắn cùng Úc Bùi ra tai nạn xe cộ. Lúc này mới lại đây hỗ trợ, mà nữ nhân xem Úc Bùi còn trên mặt đất dồn dập mà thở hổn hển. Có chút lo lắng hỏi, đây là ngươi đệ đệ sao? Hắn nhìn qua không tốt lắm, muốn hay không chúng ta trước lái xe đưa các ngươi đi bệnh viện. Úc Khanh cúi đầu nhìn hạ Úc Bùi, hai lần khí xương mù tề hiệu quả giống như đã đi lên. Úc Bùi hô hấp tuy rằng vẫn là thực dồn dập, nhưng đã không có vừa mới như vậy nghiêm trọng, hắn giờ phút này còn vượng, hẳn là đụng vào đầu duyên cớ. Úc Khanh nhớ tới hắn vừa mới đem Úc Bùi ôm ra xe khi Úc Bùi mềm đạp đạp cánh tay phải. Hắn cũng không biết là gãy xương vẫn là chật khớp, không hề dám tùy tiện di động Úc Bùi thân thể. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, chúng ta vẫn là tại đây chờ xe cứu thương đi, bọn họ tự hành lái xe đi bệnh viện nói. Nếu gặp phải kẹt xe liền xong rồi, xe cứu thương thượng có nguyên bộ cấp cứu thiết bị, lại nói gặp được xe cứu thương khi chiếc xe sẽ tự động né tránh. Muốn so với bọn hắn đưa Úc Bùi đi bệnh viện tốt một chút, mà Nam Thành xe cứu thương hiệu suất vẫn là rất cao. Hơn nữa bọn họ ở con đường này chiếc xe cũng không phải rất nhiều. Gần đây bệnh viện lập tức liền phái xe cứu thương lại đây. Bác sĩ nhóm từ xe cứu thương sau hẻm xuống dưới sau liền lập tức cấp Úc Bùi tròng lên dưỡng khí cháo. Đem hắn phóng thượng cắn đẩy mạnh trong xe, Úc Khanh cũng đi theo từ trên mặt đất đứng dậy. Nhưng mà hắn vừa mới lên thân hình liền không xong mà quơ quơ. Hắn cũng đụng vào đầu. Hữu ngạch có cái thật lớn lỗ thủng, cũng ở ra bên ngoài giật huyết. Hắn vừa mới vẫn luôn khẩn trương Úc Bùi không có chú ý chính mình. Hiện tại thả lỏng thân thể cả người không khỏe liền tới rồi. Bác sĩ đỡ lấy hắn cũng tưởng đem hắn hướng xe cứu thương mang. Úc Khanh lại ngăn cản bác sĩ. Hỏi vừa mới trợ giúp hắn người một nhà nói. Vị tiên sinh này, có thể hay không đem ngài liên hệ phương thức cho ta một chút. Chờ ta bên này hào ta hào cảm ta. Không cần không cần, chúng ta cùng ngươi một khối đi bệnh viện. Nam nhân vẫy vẫy tay. Một bên cùng bác sĩ cùng nhau đem Úc Khanh hướng xe cứu thương nâng. Một bên nói, dù sao đợi lát nữa cảnh sát cũng phải tìm chúng ta lục ghi chép. Úc Khanh chối từ không dưới. Chỉ phải trước thượng xe cứu thương, mà nam nhân tắc cùng người nhà của hắn nhóm cùng nhau lái xe đi theo xe cứu thương mặt sau. Úc Khanh dựa ngồi ở xe cứu thương một khác trương trên giường. Từ bác sĩ cho hắn xử lý trên đầu miệng vết thương. Đôi mắt lại không chớp mắt mà nhìn Úc Bùi, gấp giọng dò hỏi bác sĩ nói. Bác sĩ, ta đệ đệ thế nào? Hắn có xuyễn, đã hút quá khí xương mù tề đi. Bác sĩ hỏi hắn, Úc Khanh chạy nhanh gật gật đầu, kia hẳn là con hào, hiện tại mang lên dưỡng khí cháo hô hấp cũng không như vậy dồn dập. Bất quá đụng vào đầu hiện tại thế nào còn không rõ ràng lắm mơ siêu, bác sĩ nói. Đến đi chụp được CT nhìn xem, nhưng xem miệng vết thương cũng không nghiêm trọng, hẳn là sẽ có não chấn động, đến nằm mấy ngày kia hắn tay đâu. Úc Khanh không quên Úc Bùi bị bác sĩ đỡ tạm thời cố định cánh tay phải. Bác sĩ nhìn thoáng qua, nói, chật khớp, đến đi chụp cái phiến tử, tiếp đi lên thì tốt rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng vội a, ta xem ngươi trên đầu cũng có cái khẩu tử. Ngươi hảo hảo nằm, đừng ngồi, nhận được tai nạn xe cộ điện thoại bác sĩ xem nhiều từ tai nạn xe cộ hiện trường cứu ra. Mọi người có bao nhiêu thảm thiết, đường trường không khí không nói, thiếu cánh tay thiếu chân cũng thấy không ít, giống Úc Khanh cùng Úc Bùi như vậy vết thương nhẹ thế đã thực gặp may mắn. Úc Khanh bị bác sĩ ấn nằm xuống, hắn kỳ thật đầu cũng thực vượng, cái trán miệng vết thương cũng là phình phình đau, vẫn luôn kinh hoàng trái tim hiện tại cũng còn không có trở về chỗ cũ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình khó được tới đón một lần Úc Bùi, lái xe khai đến hảo hảo lại đột nhiên ra tai nạn xe cộ. Còn hảo lúc này đây Úc Bùi trên người mang theo khí xương mù tề. Nếu là không mang còn không biết sẽ thế nào. Hết chương.